vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1460. Vậy anh nhất định phải thay em chút giận nhé bà Thanh. Vợ ông Tuấn đã ngoài 40 rồi mà vẫn ăn nói nũng nịu như vậy khiến Hứa Minh Tâm ngồi ở bên trong nghe mà nổi cả da gà. Ông Tuấn vội vàng đóng cửa, bỏ đi mà không hề nhận ra đang có người trong phòng. Bà Thanh quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Trúc Linh, không khỏi trợn tròn mắt lên. Tại sao lại là cô? Hứa Minh Tâm cũng thấy rất ngượng ngùng, tại sao cô lại dùng phòng nghỉ chung với khách chứ? Đến phòng làm việc của Cố Gia Huy nằm không được sao? Bây giờ còn đụng phải họng súng nữa chứ? Chào bà, trùng hợp quá. Hứa Minh Tâm cùng lúng túng nói. Bà Thanh hơi nhướng mày, không thể đoán ra thân phận của Hứa Minh Tâm. Nơi đây là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn GM. C, người có thể vào đây đều là người ở cao tầng. Chẳng lẽ cô gái trẻ này là giám đốc điều hành cấp cao ư? Đoán chứng là vậy, nếu không cũng không có khả năng nào khác. Cô làm việc ở tập đoàn GM, C ư cũng được coi là vậy. Phu nhân tương lai của tổng giám đốc cũng được tính là làm việc ở đây nhỉ? Ha, vậy thì thật trùng hợp. Chồng tôi vừa đến đây để bàn chuyện công việc, chúng ta giải quyết tranh chấp với nhau đi. Trước kia không phải mồm mép cô lanh lợi lắm mà, sao bây giờ lại trở nên ngoan hiền như vậy? Có phải là cô sợ chồng tôi không hợp tác với công ty các cô nữa phải không? Tôi nói cho cô biết, chồng tôi có quyền lên tiếng tuyệt đối. Ông ấy có thể hợp tác với GM, C, cũng có thể tìm người khác hợp tác. Không biết có bao nhiêu người chen đến sứt đầu mẻ chán muốn lôi kéo quan hệ với chồng tôi, bám víu vào ông ấy. Nhưng cô thì giỏi rồi, ngay ngày đầu tiên cô đã xúc phạm đến tôi, đúng là duyên phận mà. Cách ăn nói của bà ta rất âm u quái dị, không mang ý tốt. Mỗi câu mỗi chữ của bà ta đều đang nhắc nhở Hứa Minh Tâm rằng đắc tội bà ta là một chuyện rất nghiêm trọng. Hứa Minh Tâm không hiểu chuyện kinh doanh làm ăn, nghe bà ta nói vậy thì tưởng là thật, sau lưng để từng đợt mỏ hỏi lạnh. Nếu chỉ có một mình có thì chắc chắn có sẽ không thêm quan tâm đến điều đó, thể hiện hết sự kiêu ngạo của mình. Nhưng sự tình có liên quan đến Cố Gia Huy, cô không thể cứng rắn được. Cô đã không giúp được gì cũng không thể kéo chân anh được. Thưa bà, chuyện lúc trước ở nhà hàng thực sự là lỗi của bà, chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi, con của bà thực sự đã quá vô lễ. Im miệng, cô mà cũng đòi lên tiếng dạy dỗ tôi sao? Bà Thanh nhường cao đôi mày, lạnh giọng quát, những lời Hứa Minh Tâm định nói sau đó bị nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Cô không muốn phải chịu ấm ức, cũng không muốn Cố Gia Huy vì mình mà phải chịu ấm ức. Vừa rồi, xin lỗi bà, cô siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt đau như kim châm muối sát. Cô chỉ có thể tạm nhân nhượng thỏa hiệp vì lợi ích của toàn cục. Lời xin lỗi của cô quá rẻ mạt, tôi cũng không lạ gì, một chút thái độ hối lỗi cũng không có. Tôi bước vào đây lâu như vậy mà cô cũng không biết rót cho tôi một cốc cà phê sao? Cách chương,